Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1473, ba quỳ tạ lễ. Trên tường thành, mấy vạn quân sĩ nhìn lên trên cổng thành, vui mừng quá đỗi. Quách Xương Minh nhìn quanh tứ phương, cất cao giọng nói, ngoặc kép, trận chiến này, tướng sĩ phục dụng, đẩy lùi mấy lần địch. Bản tướng quân, cho các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Đại tướng quân uy vũ. Đại tướng quân uy vũ. Đại tướng quân uy vũ. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to. Âm thanh chấn mây xanh. Nhìn ra, bọn hắn mỗi một người đều kích động vô cùng. Bao quát Quách Xương Minh. Một trận chiến này, sinh tử một đường. Chỉ thiếu chút nữa chính là thành hủy người vong kết cục. Quách Xương Minh cười nói, là các ngươi uy vũ, ta các con, bắt đầu từ ngày mai, tam quân hội luận công ban thưởng. Bất quá, một trận chiến này công thần lớn nhất, lúc này đang đứng ở bên cạnh ta. Các ngươi có thể rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng các ngươi phải biết, là hắn cái thứ nhất phát hiện ma tộc từ hoán ma lĩnh xâm lấn. Cũng là hắn đem Khang Định thành viện quân mang đến. Lúc này mới xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Hắn gọi Lăng Phong. Quách Xương Minh bên người. Lăng Phong có vẻ hơi cục xúc bất an. Loại này vạn người chú ý tràng cảnh. Hắn còn có chút không thích ứng. Đại nhân, mạt tướng không dám kể công. Một trận chiến này công thần lớn nhất không phải ta. Lăng Phong bỗng nhiên lấy can đảm nói. Quách Xương Minh còn tưởng rằng Lăng Phong khiêm tốn, vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, ha ha, là ngươi công lao chính là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Nếu như không phải ngươi phái người mang hồi tin tức, Bắc Thành đã sớm phá, chính là bản tướng quân, cũng phải táng thân trong đại quân. Từ trình độ nào đó mà nói, là ngươi bảo vệ phía sau chúng ta hàng ngàn hàng vạn non sông. Lăng Phong gặp Quách Xương Minh nói trịnh trọng như vậy, càng thêm sợ hãi, vội vàng nói, đại nhân, một trận chiến này thật không phải là mạt tướng công lao, mà là có người khác. Nếu như không có hắn, lúc đó tiểu đội chúng ta tại Hoán Ma lĩnh hạ đã bị tiêu diệt. Căn bản cũng không khả năng trở về báo tin. Quách Xương Minh nghe vậy vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nói, có người khác. Là ai? Ngoặc kép, Lăng Phong nói, hắn gọi Diệp Viễn, chỉ là một cái đi ngang qua Hoán Ma lĩnh nhân tộc. Lăng Phong đem trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh nói liên tục. Nghe được tất cả mọi người lãnh khí quất thẳng tới, diệt ma tộc tiểu đội, rơi xuống vực không chết, đoạn ma tộc đường lui, để cho Lăng Phong cầu viện, chuỗi động tác này. Mọi người nghe giống như là truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Ta vốn cho là vị nào đó nhân tộc cao thủ. Trong tối cứu chúng ta. Có thể về sau càng nghĩ càng là không thích hợp. Sợ rằng lúc đó một chiều nháy mắt giết 5 cái ma tộc đội trưởng người. Chính là Diệp Viễn. Hơn nữa ta lúc rời đi sau khi cho rằng cầu viện căn bản là không kịp. Hắn lại lời thề son sắt nói cho ta biết. Nhất định có thể tới kịp. Lăng Phong đem chính mình suy đoán cũng nói đi ra. Quách Xương Minh trước đó vẫn còn ở buồn bực. Ma tộc 10 vạn đại quân, làm sao lại biến thành 3 vạn? Nhưng là nghe Lăng Phong vừa nói như vậy, hắn mới có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Lúc này, Vương Dật Phong đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, Lăng Phong vừa nói như vậy, ta cũng hiểu được hết sức kỳ quái. Thật Bắc Thành ma tộc công thành ngày đầu tiên, tình hình chiến đấu liền 10 phần nguy cấp, bọn hắn nhiều lần nhảy lên đầu tường, nhưng là những cái kia ma tộc binh sĩ từng cái mềm nhũn, chém một cái gục, cũng bởi vì dạng này, chúng ta mới bảo vệ chừng mấy ngày. Về sau tu liệt phát động xung phong, những cái kia thống lĩnh đều đã xông lên đầu tường. Nhưng là bọn họ hậu quân dường như phát sinh một hồi chạy loạn. Nhờ vậy mới không có thừa lúc vắng mà vào. Lăng Phong cũng nói, ta tại ma tộc hậu quân chứng kiến bị phá hủy ma nỏ. Hậu quân cũng chết không ít người, nhưng là không thấy được một cái Tịch Vũ thành quân coi giữ. Hai người này càng nói, Quách Dương Minh thì càng kinh hãi. Đây hết thảy nghe như là thiên phương dạ đàm, nhưng là sự tình kết quả phát triển đến bây giờ lại là như vậy hợp lý. Nhưng là một cái khuy thiên cảnh võ giả, chúa tể một trận mấy trăm ngàn người chiến tranh, cái này không khỏi quá khoa trương một ít a. Cái này Diệp Viễn đến là thần thánh phương nào? Việc này thực sự là một cá nhân có thể làm được tới sao? Đây quả thực là lật tay thành mây, trở tay thành mưa a. Một mình hắn nắm giữ một trận chiến tranh, loại chuyện như vậy ngay cả Quách Dương Minh đại nhân đều làm không được a. Cái này Diệp Viễn nhất định là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta. Lăng Phong hắn nói Diệp Viễn chỉ có khuy thiên cảnh, lẽ nào một mình hắn sát nhập ma tộc hậu quân? Cái này ra hỏa có ba đầu sáu tay sao? Ngoặc kép, các tướng sĩ từng cái chấn đắc cười tâu tóe, nhào nhào suy đoán cái này chưa bao giờ gặp gỡ, lại cứu vớt tất cả mọi người bọn họ phía sau màn anh hùng. Quách Dương Minh hít sâu một hơi nói, Lăng Phong, không phải bản tướng quân không tin ngươi, thật sự là ngươi nói sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia Diệp Tiểu Hữu đã có ý tòng quân, không biết hắn hiện tại người ở nơi nào. Lăng Phong cười khổ nói, đại chiến sau khi chấm dứt, ta cũng một mực tại tìm hắn, nhưng là căn bản sẽ không tìm được. Đang ở mọi người mờ mịt luống cuống thời điểm, một đạo như sấm thanh âm tại trên thành trì bầu trời vang lên. Anh hùng đã qua, các ngươi hướng đông ba quỳ tạ lễ. Thanh âm không lớn, lại như là tiếng sấm liên tục truyền vào mỗi người trong tai. Ai, người nào đang nói chuyện? Anh hùng đã qua, nói là Diệp Viễn ly khai sao? Hướng đông, đây không phải là hoán ma lĩnh phương hướng à? Làm sao đi, người ngốc à? Lăng Phong không phải nói anh hùng có thể ở rãnh trời thượng tới lui tự nhiên? Không đúng, hắn đi ma tộc. Bỗng nhiên, tất cả mọi người biến sắc, ý thức được vấn đề này. Đối với nhân tộc mà nói, ma tộc lãnh địa tương đương với cấm địa, căn bản không người dám đi qua. Quách Dương Minh nhưng là biến sắc, đối lấy thiên không khom người thi lễ nói, cẩn tuân Trạch Yến đại nhân pháp chỉ. Trạch Yến đại nhân? Trạch Yến đại nhân là ai? Nghe nói Tịch Vũ thành bên trong có thần quân cảnh cường giả đóng ở, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lẽ nào Tịch Vũ thành thật có thần quân cảnh cường giả? Vì sao có thần quân cảnh cường giả? Chúng ta tử thương thảm như vậy trọng, hắn lại không xuất thủ. Đúng rồi, chúng ta suýt chút nữa toàn quân bị diệt, cũng không gặp thần quân cảnh cường giả xuất thủ. Ngoặc kép, cái thanh âm này lập tức gây nên mọi người một hồi nghị luận. Trong truyền thuyết, Tịch Vũ thành là có thần quân cảnh cường giả đóng ở, chỉ là từ sau trận chiến ấy không còn có người gặp qua thần quân cảnh cường giả, lâu ngày cũng liền biến thành một cái truyền thuyết. Đương nhiên không ít người trong lòng cũng là không cam lòng, vì sao đại chiến đánh tới loại trình độ này, thần quân cảnh cường giả đều không xuất thủ? Quách Dương Minh sắc mặt trầm xuống, vận khí thần nguyên, trầm giọng nói, tất cả im miệng cho ta. Hắn trong quân đội uy vọng cực cao, tiếng gào này, những cái kia quân sĩ lập tức câm như hến. Bất quá bọn hắn trên mặt như trước có chứa không cam lòng chi sắc. Quách Dương Minh nhìn quét mọi người, trầm giọng nói, Tịch Vũ thành thật có Trạch Yến đại nhân cái này thần quân cảnh cường giả đóng ở. Lẽ nào các ngươi cho rằng ma tộc đại quân bên trong sẽ không có thần quân cảnh cường giả sao? Thần quân cảnh cường giả xuất thủ, các ngươi biết ý vị như thế nào sao? Có nghĩa là các ngươi một cá nhân cũng không sống nổi. Tịch Vũ thành nếu vong, Trạch Yến đại nhân sẽ cùng Tịch Vũ Thành cùng tồn vong. Quách Dương Minh tiếng sấm liên tục thanh âm, rốt cục để cho bọn an tĩnh lại. Hiện tại, cần tuân Trạch Yến đại nhân pháp chỉ. Tất cả tướng sĩ nghe lệnh, hướng đông, ba dập đầu. Quách Dương Minh cất cao giọng nói, phu phu, nói xong, Quách Dương Minh trước quỳ xuống, tấu chương xong, đọc sách bằng hữu, ngươi có thể lục soát một chút, làm sắc sách a. Là được trước tiên tìm được bổn trạm nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.